Ngọn sóng tình yêu, chương 453, góc truyện audio.com, chương 453. Trên hình ảnh không nhìn thấy có ai trên mặt đất. Ân Kiều nhận thấy nhân viên nghiên cứu và phát triển đang nhìn vào cơ thể cô không khỏi nở một nụ cười xấu xa, cố ý cúi thấp ngực xuống và tiến lại gần người đàn ông, sóng mắt của cô ta thể hiện sự thèm khát. Kiều Huyền Bân thấy nhân viên nghiên cứu bị người phụ nữ bên cạnh dụ dỗ, hắn tức giận túm tóc Ân Kiều, hất ngược lại, mắng, đồ con đĩ, đàn ông ở đây đều ngủ cùng cô hết. Lúc này còn óng ẻo tạo dáng sao, trời sinh dâm dê đê tiện. Ân Kiều bị ném sang một bên và ngã xuống đất, cô ta chịu đựng cơn đau và đứng dậy ngay lập tức với động tác nhanh nhẹn nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt đau đớn và méo mó của cô. Nhân viên nghiên cứu lập tức đứng thẳng người, vội vàng phân tích. Bọn họ trốn ở vị trí này phía dưới, có lẽ là trốn ở trên cây, cho nên. Hắn chưa kịp nói xong đột nhiên bụp một phát, hình ảnh của máy bay không người lái biến mất ngay lập tức và có một âm thanh vang lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kiều Huyền Bân cau mày và lo lắng hỏi. Nhân viên lập tức bấm máy và nói vội. Đã bị phát hiện, máy bay bị hạ gục, mất tín hiệu. Kiều Huyền Bân nhếch miệng cười và hỏi. Máy bay không người lái có thể thả chất nổ không? Có thể, anh ta quay lại nói với vẻ phấn khích. Đi, đi, vào nhà kho tìm vũ khí. Các nhân viên nghiên cứu và phát minh ngay lập tức làm theo, và Ân Kiều cũng vội vàng theo sau. Cả ba người cùng nhau bước sang phòng khác. Trong hội trường vẫn còn rất nhiều nhân viên nghiên cứu khác đang bận rộn điều hành nghiên cứu, họ rất thận trọng, cống hiến hết mình cho công việc nghiên cứu và phát minh và hoàn toàn thờ ơ với những việc khác. Trên lối đi dạo trên tầng 2, hàng chục vệ sĩ với súng máy đang canh gác ở đây như thần giữ cửa, theo dõi nhất cử nhất động của từng nhà nghiên cứu. Đây ban đầu là căn cứ của Kiều Nhất Hoắc nhưng hiện nó đã bị Kiều Huyền Bân chiếm giữ. Vì vậy, các nhân viên nghiên cứu và phát minh ở đây không toàn tâm toàn ý đi theo Kiều Huyền Bân, dưới sự đe dọa của vũ lực, họ phải tiếp tục công việc của mình. Ba người đi qua một đoạn đường dài, có vài chỗ cần phải quét dữ liệu khuôn mặt mới có thể đi qua. Kiều Huyền Bân ngẩng mặt bước vào một nhà kho sáng đèn. Vài người đang ngồi chơi bài trong kho, khi có người vào, họ lập tức bỏ bài trên tay xuống, cầm súng quay về canh gác. Kiều Huyền Bân không trách những người đó, anh ta bước vào nhà kho, nhìn vào những chiếc hộp đựng vũ khí và hỏi. Có thứ gì giống như bom ở đây không? Một vệ sĩ lập tức đứng lên kính cẩn nói. Có bom hơi cay, bom khói, lựu đạn. Nhà nghiên cứu lắc đầu. Anh Kiều, tất cả những thứ này đều cần phải được kích hoạt bằng tay. Nếu anh sử dụng máy bay không người lái, tôi e rằng tôi không thể làm được. Có vũ khí nào phát nổ khi chúng chạm đất không? Những người khác nhìn nhau. Khuôn mặt Kiều Huyền Bân ngày càng trở nên lạnh lùng. Hiện tại, một số lượng lớn bom mìn không thể vận chuyển đi xa và không có vũ khí nào mà máy bay không người lái có thể sử dụng. Tâm trạng của anh ngày càng tồi tệ và khuôn mặt ngày càng khó coi. Ân Kiều đi tới thùng bom đạn, nhặt một ít súng lục và đạn lên người, vừa cầm vừa nói. Ông chủ, đã đến lúc bỏ lô bom đạn này rồi. Tôi đã liên hệ với nhiều người mua, nhưng không ai dám mua nó, giá trị của nó không đáng cho chúng ta liều mạng. Kiều Huyền Bân cũng bước tới, mở hộp và lấy từ trong đó một khẩu súng lục bình thường. Góc truyện audio.com. Sau khi đóng nắp, anh ta quay sang người vệ sĩ phía sau và nói. Tất cả hãy ra ngoài với tôi. Có lệnh, mọi người mang theo vũ khí và đi theo Kiều Huyền Bân ra ngoài. Bên ngoài tiền sảnh, tất cả vệ sĩ đều tụ tập với vũ khí trong tay. Kiều Huyền Bân mang theo trợ thủ Ân Kiều và một người phụ nữ được huấn luyện khác An Hân thu xếp lên thuyền rời đi. Các nhân viên nghiên cứu và phát minh khác đang bận rộn đóng gói các tài liệu nghiên cứu và phát minh quan trọng, tiêu hủy một số dữ liệu và bằng chứng, lấy đi tất cả những thứ quan trọng. Kiều Huyền Bân ra lệnh, các người đi ra ngoài từ cửa trước, giết hết bọn chúng không tha một ai, Ân Kiều và An Hân yểm hộ cho tôi và vài người nghiên cứu rời đi. Rõ, sử dụng vũ khí trong kho vũ khí để tồn tại, tất cả những vũ khí này thuộc về các người và tất cả số tiền bán được sẽ ban thưởng cho các người. Cách chương.